Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, nhân loại đảo. Bị Lâm Hiên ngăn cản, thiếu nữ này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tốc độ này kinh người như vậy, đã hoàn toàn nghiền ép nàng, như vậy làm sao còn trốn. Ta không có trộm ngươi đồ đạc, thiếu nữ trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, mặt cười càng là trắng bệch. Nàng rất lo lắng Lâm Hiên sẽ ở dưới cơn nóng giận giết bản thân. Không có trộm ta đồ đạc. Đó là ta tỉnh qua đến. Người đương nhiên không có trộm thành công. Vừa rồi một mực trên người ta tìm cái gì? Xem ra loại chuyện này còn làm không ít. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn là không đem việc này để vào mắt. Chính là hù dọa thoáng cái người thiếu nữ này mà thôi. Ta sai. Xin thỉnh đại nhân đem ta đem thả đi. Vừa nói, cô gái này đúng là quỳ xuống. Khẩn cầu được Lâm Hiên buông tha bản thân. Xem như tầng dưới chót người tu luyện chỉ có thể làm như thế. Người trước đứng lên cho ta. Yên tâm đi, ta không có truy cứu ngươi cái gì. Ta chính là nghĩ hỏi ít chuyện tình. Ngươi không cần thiết lo lắng như vậy. Lâm Hiên hư không khoát tay. Nàng liền từ dưới đất đứng lên. Thiếu nữ này nghe được bản thân không có việc gì lúc mới thở phào, nàng chỉ sợ Lâm Hiên dưới cơn nóng giận giết bản thân. Đây mới là tối bi thảm sự tình. Thật sao? Thiếu nữ hay không rất tin tưởng Lâm Hiên nói. Nói không chính xác hỏi xong nói liền giết bản thân. Những thứ này đều là có. Đó là đương nhiên là thật. Lâm Hiên chừng nàng một cái. Dò hỏi, người đem tại đây tình huống. Cơ bản phía trên nói với ta một tí, thiếu nữ này bỗng nhiên dừng lại. Cuối cùng vẫn tin tưởng Lâm Hiên nói. Đem cơ bản phía trên sự tình cũng giao ra. Việc này chính là phía trên đảo tình huống. Còn có tình huống chung quanh. Đang mở sau khi, Lâm Hiên cau mày. Sự tình quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại tòa hòn đảo này phía trên, chính là quang là nhân loại cư trú. Ngoại trừ nhân loại ở ngoài. Hoàn toàn không có chủng tộc khác. Tại đây chẳng khác nào một chủng tộc căn cứ. Mạnh nhất tự nhiên có thần tôn cấp bậc tại đây đảo chủ chính là thần tôn cấp bậc tu vi. Dường như cũng nửa bước thiên đế. Tu vi ở chỗ này không người có thể địch. Trừ cái đó ra, cùng loại này đảo nhỏ có rất nhiều. Tỉ như yêu tộc đảo nhỏ, nguyên thủy giả đảo nhỏ. Những thứ này đều là có rất nhiều. Trong đó bọn họ hiện tại nơi ở đảo nhỏ xem như là nhỏ nhất. Nhân loại thế lực yếu nhược, cho nên phân đến thế lực liền sẽ tương đối nhỏ. Nhưng ít ra có một nơi an cư. Xác thực mà nói, bọn họ là bị cái này nguyên tố hải dương phân phối tới nơi này. Không cùng loại tộc, rơi vào đảo nhỏ cũng không giống nhau. Tỉ như chỉ cần là nhân loại, như vậy thì sẽ rơi ở nơi này trên đảo. Không có bất kỳ ngoại lệ. Ở chỗ này đại bộ phận đều là từ bên ngoài bị cuốn vào. Sau đó chỉ có thể tuyển chọn ở chỗ này an cư. Tại từng người thế lực đảo nhỏ trong an cư tu luyện. Từ nơi này thì không cách nào chạy đi. Chỉ cần chạy đi, một khi gặp phải sóng biển, cũng sẽ bị cuốn vào Long Cung. Sau đó sau khi tỉnh lại, sẽ về tới đây. Điểm này Lâm Hiên liền đích thân thể hội qua. Nghĩ muốn trốn khỏi đi ra ngoài nói. Cần rất đại vận khí mới được. Một khi gặp phải liên tục trào lên đến sóng biển. Vậy hắn liền nhất định bị cuốn vào. Chẳng trách bị cuốn vào cũng không trốn thoát được. Nguyên lai cũng bị vây ở chỗ này. Bọn họ người nhưng thật ra không chết. Chính là bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đối với bên ngoài mà nói. Cũng đã chẳng khác nào tử vong. Xem ra cái này nguyên tố hải dương. Thật sự là đem người cấp cuốn vào đến cái đặc biệt trong không gian. Sau đó đơn độc tạo thành cái thế lực. Đây là tình huống gì? Lâm Hiên cau mày. Hắn hỏi thiếu nữ này cái gì cũng không biết. Hiển nhiên loại tình huống này. Đều không phải là nàng hiện nay đang có thể trả lời sự tình. Tu vi thật sự là quá thấp. Biết đồ đạc liền tương đối hữu hạn. Cho nên không biết rất bình thường. Đại nhân, ta có thể đi chưa? Thiếu nữ tâm thần bất định bất an nhìn Lâm Hiên. Nàng đã cái gì đều nói hết đi ra. Tiếp tục hỏi liền thật không có. Sau này loại chuyện này. Ngươi thì ít làm một điểm. Nếu vừa may cái kia người tu luyện không có tỉnh qua đến, ngươi còn có thể thành công. Nếu đột nhiên tỉnh qua đến, dưới cơn nóng giận liền giết ngươi, ngươi khả năng liền thua thiệt. Lâm Hiên lắc đầu, thiếu nữ dùng sức gật đầu một cái. Nói ra, đại nhân, đây là ta lần đầu tiên làm như thế. Ta chính là khởi điểm tham niệm, muốn lấy chút đan dược. Sau này sẽ không như thế làm. Hừm, những đan dược này cho ngươi, tự cầm trở về đi. Lâm Hiên lấy ra một ít đan dược cho thiếu nữ này. Thiếu nữ này sau khi nhận lấy, hơi kiểm tra, thân thể mềm mại run lên. Viền mắt đúng là hồng. Chợt nàng một bà quỳ xuống, cấp Lâm Hiên dập đầu nhiều cái đầu. Nức nở nói, đa tạ đại nhân, ân tình này, tiểu nữ tử cả đời khó quên. Đứng lên đi, nói ngươi tên là gì? Lâm Hiên dò hỏi, tiểu nữ tử, gọi Liễu Huyên Huyên. Nói xong cũng bỏ người lên, rồi hướng hắn cúi người chào thật sâu xuống, xoay người liền rời đi. Cất cái này một lọ đan dược, trên mặt đúng là lộ ra vài phần nụ cười, dần dần biến mất tại đảo này trong. Lâm Hiên híp mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng, tu vi so với tầng dưới chót, ở chỗ này không có gì quyền nói chuyện, thu hoạch được tài nguyên càng là thật là ít ỏi. Bất quá nhìn nàng thủ pháp, xác thực là lần đầu tiên làm như thế, rất khẩn trương, lại có nhiều sợ, nhưng nàng vẫn là làm như thế. Hắn lắc đầu, liền là theo chân cùng nhau đi vào đảo này trong. Đảo này rất lớn, chẳng khác nào một cái đại lục vậy. Hắn bay lên quan sát, phát hiện cách đó không xa thì có cái cự đại thành thị. Nhưng tổng thể thoạt nhìn vẫn tương đối phổ thông, ít nhất không có gì khí thế. Hoàn toàn luôn chỉ có một mình loại tụ tập lại thành thị. Nhân tộc đảo, mệnh danh thật đúng là đủ đơn giản thô bạo. Hắn không chậm không vội mà đi tới. Khi tiến vào trong thành phố này lúc, bầu không khí vẫn tương đối náo nhiệt. Lui tới người tu luyện không ít, tu vi cao có thấp có. Lúc trước bị cuốn vào người tu luyện tu vi là cao, nhưng không cách nào lúc rời đi, ở nơi này an cư. Theo thời gian trôi qua, nhân số liền càng ngày càng nhiều, liền trở thành cái đại gia tộc, có hậu mặt suy tàn các loại, vậy dĩ nhiên sẽ có tản mát người tu luyện. Hắn xuất hiện không có người nào quan tâm, ở chỗ này tràn đầy là nhân loại, cho nên xuất hiện ở nơi này cũng sẽ không hiển được đột ngột. Chỉ là hắn không có đi vài bước, vừa may liền thấy cô gái kia Liễu Huyên Huyên từ cái bách bảo trong các đi tới. Trong tay nắm thật chặt một lọ đan dược. Hiển nhiên là vừa mới đi đem Lâm Hiên cấp đan dược cho hối đoái. Lâm Hiên cho nàng đan dược cũng không phải đặc biệt bậc chân quý. Chính là một ít cố thần đan. Cố thần đan tại nơi này còn là rất chân quý. Ít nhất đối với thần quân cấp bậc trong khoảng, cũng có thể tạo được rất trọng yếu hiệu quả. Tại hối đoái đan dược sau khi, nàng liền vội vã ly khai. Như là chạy đi làm những chuyện gì vậy? Khi nàng vừa mới lúc rời đi, Lâm Hiên liền thấy có hai đại hán từ bách bảo trong các đi tới. Thật chặt theo sau, không có lập tức đuổi theo, mà là theo sát sau lưng. Quả nhiên là Hoài Bích có tội a, Lâm Hiên lắc đầu. Hắn vừa nhìn cũng biết những đại hán này theo sau, chính là đợi nàng đi đến hẻo lánh lúc, chính là đem còn lại cố thần đan cướp đoạt qua đến. Cái này cố thần đan giá trị cũng không thấp. Ở chỗ này phổ biến đều là tại linh thần kỳ trong khoảng tu vi xuống. Có thể nào không tràn ngập mê hoặc. Convert by. King Killer. Hết chương.